Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 364, chương 363 tìm đáng yêu nữ hài tử. Theo mê cung tháp lối ra đi tới về sau, đầu tiên xuất hiện ở trước mắt chính là một đầu sỏ xuyên qua rậm rạp âm u rừng rậm đường nhỏ. Rừng rậm tọa lạc tại hoàng hôn dần dần dày thảo nguyên phía trước. Lâm nhóm lấy rắc rối phức tạp cổ thụ, bởi vì anh Grad các tầng phía ngoài nhất ngoại trừ mấy cái trụ cột bộ phận bên ngoài đều là cởi mở. Không gian, mê cung tháp lại vừa vặn ở vào bên ngoài bộ phận. Từ bên trong ra tới, vừa dễ dàng tắm gội đến dùng nghiêng sừng chiếu vào ánh nắng. Ánh nắng đồng dạng đánh trong rừng rậm, nhường cây cối đều bày biện ra một mảnh hỏa hồng màu sắc. Lưu động tại thân cây ở giữa rậm rạp sương mù tại phản chiếu ánh nắng về sau càng là lập loè thần bí hào quang, nhường ầm ĩ tiếng chim hót cùng ngọn cây chập chờn tiếng đều lộ ra sinh khí bừng bừng. Nếu như là tại thế giới hiện thực bên trong, vậy thật là khó coi đến dạng này quang cảnh. Rama liền đi tại trên đường nhỏ, một vừa nhìn cái này tình huống, một bên cảm khái như thế. Cô ô, thải điệp cùng hoa điệp đồng dạng như là chịu ảnh hưởng. Trước đó mặt ủ mày trâu quét sạch sành xanh, ngược lại lẫn nhau truy đuổi vui chơi lấy, không ngừng bay lượn giữa khu rừng, khiến cho đến lân phấn đặc hiệu ánh sáng đều quay quanh tại thân thể bốn phía lượn vòng. Lộ ra đặc biệt duy mỹ, Rama liền mặc cho hai cái này tiểu tử nghịch ngợm tự mình đi chơi đùa nghịch. Chính mình thì là chậm rãi đi, chỉ cần dọc theo đầu này đường nhỏ một đi thẳng về phía trước. Đại khái 30 phút về sau, Rama liền có thể đến tầng thứ 74 đường lớn khu Camdet. Lợi dụng Camdet Teleport Gate, Rama liền có thể một hơi trở về căn cứ địa Floria. Này là nằm ở tầng thứ 47 một tòa mỹ lệ thành thị. Tầng thứ 47 lại được xưng làm Flower Garden, bởi vì, tại đây bên trong, không chỉ có là thành thị đường đi mà thôi, cả tầng lầu đều hiện đầy đóa hoa, đặc biệt là thân là kỳ chủ quảng trường Floria, nơi đó đường đi bốn phía trải rộng vô số hoa, vườn hoa số lượng càng là nhiều đến không được, đủ loại hoa hoa thảo thảo mở đầy đất, tranh kỳ đấu diễm triển hiện chính mình. Tại sao bên trong có thể là phi thường nổi danh tình lữ địa điểm ước hẹn? Ngay tại nửa năm trước, Rama rốt cục hạ quyết định, đem ở vào tầng thứ 24 Panares công hội căn cứ địa chuyển rời đến tầng thứ 47 Floria bên trong. Cái kia không đơn thuần là bởi vì cái này tầng lầu vô cùng cảnh đẹp ý vui. Cũng là bởi vì thải điệp cùng hoa điệp tại đây hoa viên lộ ra đến đặc biệt vui vẻ. Còn từng tại tầng này bên trong phát động một cái vô cùng bí ẩn nhiệm vụ. Nhường hai cái sứ ma đạt được vô cùng lớn lao trưởng thành. Rama mới quyết định đem căn cứ địa chuyển di tới nơi này. Đối với cái này, trong công hội thành viên cũng không có phản đối. Ngược lại chúng ta chỉ cần có cái căn cứ địa có khả năng tụ hội là được rồi. Lúc ban ngày lại, không tại trong công hội. Bình thường cũng là ai về nhà nấy, tuy nói khác cỡ lớn công hội giống, như có đem căn cứ địa xem như nơi ở thói quen. Bất quá ai để cho chúng ta là tester đâu, có đôi khi vẫn là đến độc hành a. Chính là, công hội các thành viên liền dùng lý do như vậy, làm thuyết pháp, giao tất cả cho Rama một người quyết định. Đương nhiên, công hội các thành viên vẫn là có quyết định một việc. Cái kia chính là cấm chỉ Kirito tiến vào căn cứ địa. Không sai, ai cũng đi. Tóm lại đừng để Kirito tới. Công hội các thành viên nhất trí đạt thành quyết định này. Vì cái gì á? Kirito ngay tại chỗ kinh ngạc lên tiếng. Nhưng đại gia sẽ làm quyết định này cũng tình có thể hiểu. Nơi này chính là Flower Garden A. Bị đánh giá là tốt nhất tình lữ địa điểm ước hẹn tầng lầu. Nếu để cho Kirito tự do ra vào căn cứ địa, đúng không? Công hội các thành viên cứ như vậy ngầm hiểu lẫn nhau nói. Lý do tự nhiên là chúng ta, The Black Swordsman, cùng một cái nào đó cách gia nhập công lược tổ không xa mèo đen đoàn bên trong thiếu nữ thân nhau. Một khi đem căn cứ địa định tại Floria, không chừng sẽ còn bị xem như vụng trộm ước hẹn địa điểm. Đây là một đám độc thân trò nhóm tuyệt đối không cho phép sự tình. Mà này còn chỉ là thứ hai. Chủ yếu nhất là, gần nhất Kirito ra hỏa này số đào hoa tựa hồ trở nên tốt hơn rồi. Ngay tại Rama đem list giới thiệu cho Kirito về sau. Nghe nói tiểu lỵ tư tựa hồ trở thành Kirito chuyên môn thợ rèn đi. Hơn nữa còn là tiểu lỵ tư chủ động nói ra. Gần nhất Kirito ra hỏa này cũng một mực hướng Lindat chạy đây. Thật khả nghi à, thật khả nghi đây. Kirito cứ như vậy bị toàn công hội thành viên ghen ghét. Không có gì có thể nghi đó à. Chúng ta là rất bình thường sinh ý quan hệ. Rất bình thường, Kirito liền không chỉ một lần như vậy la hét. Khả cư một vị nào đó người sử dụng Rapier cung cấp đáng tin tình báo. Nghe nói Liz đã từng trước mặt mọi người làm ra qua tuyên ngôn. Ta đang ở đuổi ngược một vị nào đó áo đen kiếm sĩ tiên sinh. Đây là Liz mang theo ửng đỏ biểu lộ, nhưng như cũ thoải mái làm được qua tuyên ngôn. Nghe nói chuyện này về sau, Rama trầm mặc nửa ngày. Ngay sau đó cùng Kirito tiến hành một phen đối thoại. Liz cùng Sachi đã gặp mặt sao? Không có, chấm ngoặc kép ngoặc kép. Thật sao? Ngoặc kép ngoặc kép. Tại sao phải dùng ánh mắt đồng tình nhìn ta? Không có gì, chỉ là muốn nói cho ngươi. Ngươi tốt nhất tự giải quyết cho tốt mà thôi. Ngoặc kép, lần này đối thoại không người biết được. Bất quá, có thể xác định chính là Kirito tương lai tuyệt đối không cách nào quá bình tĩnh. Từ trên tổng hợp lại, tại công hội các thành viên nhất trí yêu cầu dưới, Kirito bị cấm chỉ tự do xuất nhập căn cứ địa. Chỉ có Rama phát ra triệu tập lúc mới có thể tới. Ta rõ ràng cũng là Hồng Dực, một thành viên a. Kirito khóc không ra nước mắt lên án. Tự nhiên vẫn là bị tất cả mọi người làm như không thấy. Đến tận đây, công hội căn cứ mới định cư tại tầng thứ 47 Floria. Trở thành Rama mỗi ngày đều nhất định cần trở về địa phương. Mặc dù mỗi lần trở về cũng phải bị vung thức ăn cho chó, điểm ấy thực sự để cho người ta có chút khó chịu. Dù sao, tầng thứ 47 làm nổi danh địa điểm ước hẹn. Tình lữ số lượng còn tính là đầy nhiều. Bị đám này tình lữ đại phóng pháo sáng. Hồng Dực, các thành viên gần nhất cũng có chút xuân tâm dục dịch dáng vẻ. Ngoại trừ thường ngày công lược bên ngoài, đúng là bắt đầu chú ý tới đáng yêu nữ hài tử tới. Bọn gia hỏa này về sau sẽ không hướng kỳ quái phương hướng phát triển a. Rama liền mang theo dạng này lo lắng canh gác lấy này chút có phát xuân dấu hiệu công hội thành viên, thuận tiện nhắc lên, Rama chính mình cũng không có tốt đi nơi nào. Gần nhất thường hội cảm khái, dứt khoát tìm đáng yêu nữ hài tử kết giao thử một chút đi. Bởi vậy thấy rõ, lựa chọn tầng thứ 47 làm căn cứ địa, có chỗ tốt đồng thời, cũng là cho tất cả mọi người mang đến khó có thể tưởng tượng tinh thần bạo kích. Nhưng Rama đều hoài nghi mình lúc trước đem tầng này xem như căn cứ địa quyết định đến cùng có hay. Không đối đầu, vẫn là tìm cái thời gian lại đem căn cứ địa di chuyển một cái đi. Nhớ tới đủ loại này sự tình, Rama liền một bên đi từ từ, một bên không có việc gì nói thầm ra như vậy lời nói tới. Thì đúng lúc này, lóe lên một cái lấy con trỏ xuất hiện tại Rama trước mặt. Tin tức, Rama đầu tiên là khẽ giật mình, lập tức vươn tay, điểm xuống trước mặt con trỏ, đem gửi tới tin tức cho mở ra. Cho Rama phát tới tin tức là sớm đã quen thuộc tình báo con buôn. A gâu sao? Rama hơi giữ vững tinh thần, xem xét lên tin tức nội dung tới. Trên đó viết một món đồ như vậy sự tình. Đã xác nhận, con thứ 7 thải hồng hoa điệp ngay tại hôm qua bị tầng thứ 58 một nhánh trung tầng người chơi đội ngũ phát hiện ra, mặc dù thử qua thu phục, lại một mực không cách nào thành công, cuối cùng bị trong đội ngũ một tên người chơi cho đánh giết. Nhìn xem quy tắc này tin tức, Rama trầm mặc nửa ngày, lập tức thở dài lên tiếng, vẫn là biến thành như thế à. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.